đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, Xuyên Vân Cự Liễn. Yai Minh Chủ tăng thêm 2. Cầu đặt mua cầu duy trì. Bất quá, Lục Châu không nhìn thấy liên quan tới nhận chủ mục tiêu nhắc nhở. Trước đó vũ khí đều sẽ có đề nghị nhận chủ mục tiêu. Cái dương này nhưng không có. Không nên đề nghị nhận chủ mục tiêu Chiêu Nguyệt sao? Lục Châu não hải bên trong giây lát ở giữa hiển hiện Chiêu Nguyệt hai tay biến thành thiết chùy bộ. Dáng, cái này, có chút xấu hổ. Bất kể nói thế nào, cái này là cái bảo bối. Tối thiểu nhất không kém gì Trảm Mệnh Đao bảo bối. Thu hồi, vũ khí. Lục Châu đi ra mật thất. Đến đại điện bên trong. Nhìn thấy Tiểu Diên Nhi cùng Chiêu Nguyệt. Chiêu Nguyệt thế mà không có trở về tu luyện. Nhìn thấy sư phụ xuất hiện. Chiêu Nguyệt khom người nói. Đồ Nhi tham kiến sư phụ. Chuyện gì? Thất sư đệ phái người gửi thư. Ma sát tông tông chủ Nhậm Bất Bình cũng đi thang tử trấn. Mà lại. Chấm ngoặc kép, nói, mà lại, thập vu hậu nhân ngay tại bầy trận, ý đồ ăn cắp Kim Đình Sơn bình chướng. Chiêu Nguyệt nói ra, Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích, mặt ngoài bình tĩnh như trước nói ra, lão thất tin tức có thể tin. Tiểu Diên Nhi tức giận nói, không chỉ là thất sư huynh, Giang Ái Kiếm cũng phi thư. Sư phụ ngươi nhìn, hắn nhóm mặt ngoài cầu hòa, vụng trộm trộm đạo, làm cái gì đại âm mưu. Kia Thiên liền nên đem bọn hắn tháo thành 8 khối. Vừa mắng một bên đưa ra Giang Ái Kiếm phi thư. Tư Vô Nhai cùng Giang Ái Kiếm đồng thời truyền lại tin tức. Còn là đồng dạng sự tình. Lục Châu vuốt râu, lâm vào suy nghĩ. Kim Đình Sơn bình chướng cường đại. Rõ như ban ngày. Lúc trước thập đại cao thủ vây công Kim Đình Sơn. Nhất thời đều không làm gì được bình phong này. Nếu là lấy trận pháp cường đại ăn cắp bình chướng. Dùng trận khắc trận, liền khó nói, mà lại, cái này liên lụy đến thập vu hậu nhân, cùng với vu thuật cường giả Mạc Ly, hắn nhóm vu thuật tạo nghệ, làm đến thần không biết quỷ không hay, trộm mất bình chướng, không thành vấn đề, đối phó bọn hắn, cần thận trọng hành sự, vấn đề là, dùng cái gì lấy cớ đâu, cũng không thể chờ bọn hắn thật trộm bình chướng lại đi lý luận. Nghĩ tới đây. Lục Châu lắc đầu, không đúng, ta Ma Thiên Các cần gì lấy cớ. Lục Châu mở miệng nói, thúc giục một chút Minh Thế Nhân. Mặt khác, mang lên Phạm Tu Văn cùng Hắc Kỵ. Đã như vậy, vậy liền đánh đòn phủ đầu. Đồ Nhi tuân mệnh, cùng lúc đó, Ma Thiên Các Bắc Các bên trong. Minh Thế Nhân mang theo mấy nữ đệ tử, nhanh chóng quét dọn phi liễn. Cái này là Ma Thiên Các lớn nhất phi liễn Xuyên Vân phi liễn. Trình hẹp dài hình bầu dục hình, phía trên lưu tuyến thể chế tạo, toàn bộ đều là hy hữu vật liệu chế tác mà thành. Dài 10 trượng trở lên, chủ thể rộng 3 trượng nhiều, toàn thân đều có trận văn khắc họa, cùng với phức tạp hoa mỹ hình dáng trang sức cải trang. Sắc điệu hơi tối, chợt nhìn hóa trang bình thường, cẩn thận thưởng thức, những cái kia trận văn cùng hình dáng trang sức khắc họa rất có quy luật. Nguyên khí rót vào thời điểm, hội sinh ra kinh diễm hiệu quả, ban đêm phi hành trên không trung, liền giống như là kéo lấy đuôi dài lưu tinh, cỡ nhỏ phi liễn, thì là dùng hung thú lôi kéo là được, chỉ có thể cưỡi 1-2 người, tác dụng có hạn, cái này loại đại hình phi liễn, có thể so với di động phòng ở, Minh Thế Nhân đứng tại phụ cận, chắp tay vừa đi vừa về suy nghĩ, thiếu nhân thủ. Phi liễn thế nào bay nha? Minh Thế Nhân một hồi sờ lên cằm, một hồi gãi gãi đầu. Lớn như vậy phi liễn, tối thiểu cần 30 tên phạn hải cảnh tu hành giả cùng 5 tên thần đình tu hành giả. Còn muốn có 20 tên dùng phạn hải tu hành giả thay phiên nghỉ ngơi. Đối với đồng dạng tiểu tu hành môn phái, có thể ra một cái thần đình cảnh tu hành giả, cũng đã là khó lường. Phạn hải bát mạch. Xem như những môn phái kia lực lượng trung kiên. Lúc trước Vân Thiên La Tam Đại Tông hợp tác. Từ hơn vạn tên đệ tử bên trong. Cũng mới chọn lựa hơn 10 tên thần đình tu hành giả. Phối hợp Diệp Thiên Tâm vây quét Lục Châu. Lại bị một chiêu tất cả dây. Tam Tông tức hổn hển. Tổn thất nhiều như vậy tinh anh. Lại thế nào khả năng không ghi hận Ma Thiên Các? Ngươi, tới. Minh Thế Nhân chỉ vào trong đó một tên nữ đệ tử. Tứ tiên sinh, có việc phân phó. Ngươi nhóm Diễn Nguyệt Cung nữ tu tổng cộng nhiều ít người? Tu vi cao nhất nhiều ít? Hồi tứ tiên sinh, thông huyền cảnh 10 người. Ngưng thức cảnh 10 người. Phạn hải cảnh 20 người. Không có thần đình. Nữ đệ tử lắc đầu. Lúc đầu có 3 vị thần đình tu hành giả. 1 vị phản bội. 2 vị tại cung chủ xảy ra chuyện về sau. Bị Ma Sát Tông giết chết. Minh Thế Nhân lúng túng nói. Thiên Tâm Sư muội Diễn Nguyệt Cung cũng sẽ có người phản bội. Quản được cũng chả có gì đặc biệt. Cho nên cung chủ định cái quy củ. Phàm vào Diễn Nguyệt Cung người. Trung thân không được có nhi nữ tư tình. Cái này hung ác. Minh Thế Nhân ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua đám này nữ đệ tử. Nữ đệ tử khẽ khom người. Tiếp tục làm việc đi. Minh Thế Nhân lại lần vò đầu. Chỉ có 20 người phạn hải. Còn thiếu một chút nhân số. Sự tình có chút khó khăn a. Có một ít phi liễn cần tại liễn bên ngoài lơ lửng quán thâu nguyên khí. Như điểm này liền cần có năng lực ngự không tu hành giả. Xuyên vân phi liễn tại nội bộ liền có thể quán thâu nguyên khí. Vấn đề là, nhân thủ không đủ. Tứ tiên sinh có chuyện tìm chúng ta. Cách đó không xa, Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong hai người hướng phía Minh Thế Nhân khom người. Tới thật đúng lúc, nhìn xem, cái này phi liễn như thế nào. Xuyên vân phi liễn, như sấm bên tai, năm đó các chủ, cưỡi này liễn, đi ngang qua Đại Viêm cùng Nhung Bắc, danh chấn thiên hạ, vậy là tốt rồi, có muốn hay không ngồi, xem xét ngươi liền đặc biệt nghĩ, không quan hệ, một hồi phụ một tay, cho dù tốt phi liễn, không thể cất cánh liền lãng phí, Minh Thế Nhân kiêu ngạo mà nói, ách, chấm ngoặc kép, có ý kiến, không, không. Chúng ta 10 điểm nguyện ý. Chu Kỷ Phong cùng Phan Trọng liền vội vàng gật đầu. Một cái là tiền nhiệm Thiên Kiếm môn đại đệ tử Chu Kỷ Phong, thần đình cảnh tu vi. Một cái là bỏ ra từ Tịnh Minh đạo Phan Trọng. Tuy nói hai người này đều so với bình thường thần đình cảnh mạnh một chút, nhưng vẫn là kém chút nhân thủ. Tiểu sư muội, quên đi thôi. Tiểu sư muội mấy ngày nay tựa hồ khí không lấy. Hoa Vô Đạo hiện tại dù sao cũng là Ma Thiên Các trưởng lão. Hơn nữa còn là Lục Diệp tu vi. Đường đường Lục Diệp làm kéo phi liễn. Rất xin lỗi nhân gia thân phận. Tứ sư huynh. Chấm ngoặc kép. Chiêu Nguyệt bước nhanh đi tới. Thế nào rồi? Sư phụ lại thúc giục. Chiêu Nguyệt nói ra. Ngũ sư muội. Vừa vặn thiếu nhân thủ. Tăng thêm ngươi. Ba tên thần đình. Còn giống như kém một chút. Minh Thế Nhân cau mày nói. Liên tại bọn hắn thảo luận thời điểm Lục Châu xuất hiện tại Bắc Các bên ngoài. Trừ Lục Châu, còn có Phạm Tu Văn, cùng với Hắc Kỵ Nhạc Trùng cùng Đoạn Diên Hồng. Ba người bị khốn cực kỳ chặt chẽ. Tiểu Diên Nhi, Đoan Mộc Sinh cùng Hoa Vô Đạo kề bên. Cùng Lục Châu sóng vai mà đi. Chậm rãi đi tới. Đám người khom người. Sư phụ, các chủ, Lục Châu nhìn thoáng qua Xuyên Vân Phi Liễn. Hài lòng gật đầu nói ra. Thượng liễn, Minh Thế Nhân cao giọng nói. Sư phụ, Thang Tử Trấn khoảng cách Kim Đình Sơn không xa. Muốn không, chúng ta đi bộ đi thôi. Sử dụng phi liễn, lao sư động chúng, quá mức cao điệu. Tiểu Diên Nhi che miệng nở nụ cười. Nói ra, tứ sư huynh, ngươi để sư phụ đi bộ. Hoa Vô Đạo chắp tay nói ra. Xuyên Vân Cự Liễn bộc phát tốc độ nhanh. Nghe nói Thập Vu Hậu Nhân ngay tại Thang Tử Trấn. Hắn nhóm am hiểu vu thuật đại trận, này liễn có thể tránh trận pháp ảnh hưởng, đồng thời, có thể rất tốt truy kích địch nhân. Đại thần thông thuật dù sao quá mức lãng phí nguyên khí. Có liễn tại, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Ách, chấm ngoặc kép, đám người nhảy lên phi liễn. Mấy nữ tu đem Phạm Tu Văn đám người ném đi lên. Phạm Tu Văn sắc mặt khó coi mà nói, người bắt ta đi qua cũng vô dụng. Nàng sẽ không nhận uy hiếp của ngươi. Ta tuy là Hắc Kỵ đứng đầu, lại sớm đã xem thấu sinh tử. Ngậm miệng, tù nhân lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu Diên Nhi hung đạo. Không bao lâu, đa số người đều lên phi liễn. Tại sao còn chưa đi? Nhanh nhanh nhanh, ta đều hảo liền không có ngồi qua Xuyên Vân phi liễn. Tiểu Diên Nhi thúc giục nói. Minh Thế Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể không khom người nói. Còn kém hai tên thần đình cảnh, phi liễn mới có thể cất cánh. Lục Châu phất phất tay. Nói ra, Minh Thế Nhân, đồ nhi tại, từ ngươi cầm lái. Nguyên thần kiếp cảnh một người có thể gánh vác 10 tên thần đình. Lục Châu nói ra, ách, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nội tâm kêu khổ. Không phải đâu, tại sao lại là ta? Vội vàng nói, sư phụ, đồ nhi tốt xấu là ma thiên các chủ lực. Kéo phi liễn, có phải là có chút cái kia? Chấm ngoặc kép, Lục Châu ánh mắt rơi trên người Minh Thế Nhân. Vu Chính Hải từng cầm lái 10 năm. Chưa bao giờ có lời oán giận. Ngươi so hắn quý giá. Lục Châu không mặn không lạt nói. Đồ nhi không dám. Đồ nhi chỉ là thuận miệng nói. Cái này cầm lái. Cầm lái ta thành thạo nhất. Minh Thế Nhân lập tức uốn nắn thái độ. Đồng thời nhảy lên. Thành thành thật thật chạy tới cầm lái. Đoan Mộc Sinh cũng nhảy lên. Vỗ vỗ Minh Thế Nhân bả vai nói ra. Ai? Đừng nhìn ta. Sư phụ có lệnh. Làm ta nhìn cho thật kỹ Phạm Tu Văn ba người. Không thể ra cái gì sai lầm. Ngươi ổn định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tam sư huynh, ngươi mặt ngoài trung thực, tâm lý âm u a. Minh Thế Nhân một mặt khổ bức. Đơn trưởng thả tại Xuyên Vân phi liễn bánh lái bên trên. Những người khác cũng toàn bộ vào chỗ. Nguyên khí rót vào một giây lát ở giữa. Ông thời gian dài không cần. Vang lên cộng hưởng thanh cũng so trước kia rung động cỡ nào. Hùng hồn năng lượng kích hoạt phi liễn trận văn cùng hình dáng trang sức. Xuyên Vân phi liễn sáng. Tách ra chướng mắt hào quang chói mắt. Trận văn bên trên tán phát ra nguyên khí ngưng kết hướng ra phía ngoài đối đầu cương khí. Động lực sinh ra. Toàn bộ bắc các trên không phảng phất đều bị rung chuyển. Kéo lấy đuôi dài to lớn thuyền nhỏ chậm rãi dâng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.